đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 38, nốt ruồi son. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh dậy trong ký túc xá sinh viên, Ô Cửu gần như tuyệt vọng, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, vất vả lắm mới cưới được Trúc Tiêu. Vậy mà giờ đây lại quay trở về thời điểm trước giải phóng. Ô Cửu ôm đầu rên rỉ một hồi, sau đó lập tức quyết định đi tìm Trúc Tiêu. Trở về 10 năm trước, phản ứng đầu tiên của hắn là hắn muốn yêu đương với Trúc Tiêu ngay bây giờ. Hắn nhìn quanh một vòng, tìm thấy điện thoại của mình, xem qua thời khóa biểu. Tiết học tiếp theo là một tiết đại cương chuyên ngành, hắn và Trúc Tiêu sẽ học chung một lớp. Hắn sửa soạn lại bản thân, lấy bộ quần áo đẹp nhất trong tủ ra thay, rồi hùng dũng bước ra khỏi cửa. Hắn dừng lại trước cửa phòng ký túc xá của Trúc Tiêu, chỉnh lại cổ áo. Sau khi chắc chắn rằng quần áo của mình không có một nếp nhăn nào, hắn gõ cửa một cách rất trang trọng. Cửa vừa mở, Ô Cửu liền vui vẻ gọi, "Trúc Tiêu." Trúc Tiêu nhìn thấy mặt Ô Cửu, không nói hai lời liền định đóng cửa lại. Ô Cửu nhanh chóng đưa tay nắm lấy khung cửa, ngăn không cho cậu đóng, còn khoa trương kêu lên, "Trúc Tiêu, tay của tôi." Nếu cứ cố đóng sẽ kẹp vào tay hắn, Trúc Tiêu nắm chặt tay nắm cửa, cuối cùng vẫn không dùng bạo lực đóng cửa lại. Cậu hơi mất kiên nhẫn hỏi, "Cậu muốn làm gì?" "Trúc Tiêu, tôi là Ô Cửu 10 năm sau." Ô Cửu đi thẳng vào vấn đề, "Tôi thích cậu, chúng ta sẽ kết hôn sau 10 năm nữa." Trúc Tiêu không biết hắn lại bày trò gì, trông Ô Cửu như vừa ngủ dậy, đang nói mớ. "Cậu mộng du à?" "À, không." "Vậy thì đúng là thần kinh rồi." Trúc Tiêu cố gắng giữ bình tĩnh nói, "Cậu nói xong chưa?" Ô Cửu gật đầu, "Nói xong rồi." Ô Cửu cẩn thận quan sát biểu tình của Trúc Tiêu, hy vọng có thể nhìn ra một chút phản ứng mà hắn mong đợi. Đáng tiếc là hắn chẳng quan sát được gì. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, Trúc Tiêu đừng nói là vui mừng khôn xiết, mà ngay cả một chút biến đổi cảm xúc bình thường cũng không có. Phản ứng của Trúc Tiêu sao lại nhạt nhẽo như vậy? Hắn đã nói là thích cậu rồi mà. Theo như dự tính của hắn, bây giờ cho dù không phải là đang ôm nhau hôn nhau một cách kích động, thì cũng nên là nắm tay nhau chạy dưới ánh mặt trời một cách đầy sức sống tuổi trẻ. Trúc Tiêu nói, cậu lùi ra sau một chút đứng cho ngay ngắn. Ô Cửu không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn lùi ra sau một chút và đứng thẳng người. Trúc Tiêu liếc nhìn bàn tay đang bám vào khung cửa, nói, tay. Ô Cửu buông tay xuống, sau đó dưới ánh mắt của Trúc Tiêu, theo bản năng đặt hai tay sang hai bên đùi. Đây là một tư thế đứng rất chuẩn mực. Vẻ mặt Trúc Tiêu vẫn không có gì thay đổi, Ô Cửu có chút đoán không ra cậu muốn làm gì, chẳng lẽ Trúc Tiêu định hôn hắn? Ô Cửu tỏ vẻ thấu hiểu, đột nhiên bị một anh chàng đẹp trai xuất sắc như hắn tỏ tình, không kìm lòng được là điều rất bình thường. Hắn ân cần dò xét môi trường xung quanh cho Trúc Tiêu rất tốt, trong hành lang không có ai, Trúc Tiêu muốn làm gì với hắn cũng sẽ không bị ai nhìn thấy. Ô Cửu ánh mắt đầy mong đợi, Trúc vừa mới thốt ra một âm tiết, Trúc Tiêu đã dầm một tiếng đóng cửa lại. Ô Cửu đụng phải một mũi cho bụi. Lần này không có tay Ô Cửu cản trở, cửa đóng lại rất thuận lợi. Cách cánh cửa ký túc xá dày cộm, Ô Cửu nghe thấy Trúc Tiêu lạnh lùng nói, thần kinh. Nhưng Ô Cửu vẫn không đi, kiên trì ngồi xổm trước cửa phòng Trúc Tiêu. Hắn biết Trúc Tiêu nhất định sẽ ra ngoài, bởi vì lát nữa cậu phải ra ngoài đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Trúc Tiêu nghe thấy ngoài cửa không còn động tĩnh, tưởng rằng Ô Cửu đã đi rồi. Nhưng khi cậu vừa mở cửa, liền nhìn thấy Ô Cửu đang ngồi xổm trước cửa. Trúc Tiêu nhíu mày hỏi, sao cậu còn ở đây? Ô Cửu soạt một cái đứng dậy, một lần nữa khẳng định, Trúc Tiêu, tôi thực sự là đến từ 10 năm sau, chúng ta thực sự đã kết hôn sau 10 năm. Trúc Tiêu cắt ngang hắn, hôm qua cậu gây sự chưa đủ, bây giờ lại đến kiếm chuyện à? Hôm qua? Hôm qua tôi làm sao? Ô Cửu ngơ ngác. Trúc Tiêu cười lạnh, tiết học triết học Mác Lênin hôm qua cậu không nhớ sao? Vừa nhắc đến tiết học triết học Mác Lênin, Ô Cửu liền nhớ ra, hắn đúng là đã có một tiết học triết học Mác Lênin đầy dây dưa với Trúc Tiêu. Chết tiệt, thời điểm hắn quay về thật là không đúng lúc. Nếu không đoán sai, hôm qua hắn hẳn là đã phê bình bài tập nhóm của Trúc Tiêu trong tiết học triết học Mác Lênin một cách không thương tiếc. Bây giờ nhớ lại chuyện này, Ô Cửu tức đến mức muốn tát mình hai cái, rảnh rỗi không có việc gì đi kiếm chuyện với cậu làm gì, đúng là tự chuốc lấy khó khăn. Nhưng bây giờ không phải lúc để tự tát mình, Ô Cửu phải nhanh chóng sửa chữa sai lầm. Nhớ rồi, Tôi sai rồi, xin lỗi. Hắn nhận lỗi quá dứt khoát, khiến Trúc Tiêu thực sự cảm thấy hắn có bệnh. Có bệnh thì đi chữa, lát nữa là đến giờ học, đi đến giảng đường còn mất thời gian. Trúc Tiêu không có thời gian để tiếp tục nói nhảm nhí với Ô Cửu, cậu bước qua Ô Cửu, đi thẳng. Ô Cửu vội vàng đuổi theo, nói liên hồi bên tai cậu. Trúc Tiêu, cậu đừng không tin, tôi có thể chứng minh chúng ta thực sự đã kết hôn. Tôi biết cậu không thích uống sữa, không thích ăn cà tím và nội tạng động vật, cậu ghét hành lá nhưng có thể dùng nó để nêm nếm, nhưng mỗi lần tôi đều sẽ nhặt ra giúp cậu. Ồ, tôi còn biết cậu ghét rau răm, cậu nói không thích mùi đó. Cậu thích màu xanh lam và xanh lá cây, không thích màu cam. Cậu thích hoa, đặc biệt là hoa hải đường, nhưng lại dị ứng với hoa oải hương, vì vậy trong nhà sẽ không dùng bất cứ thứ gì có mùi hoa oải hương. Tôi nói đúng chứ, nói thật, những sở thích mà Ô Cửu vừa nói đều không sai, nhưng Trúc Tiêu vẫn không muốn để ý đến hắn. Những sở thích này đâu phải là bí mật, hỏi bừa một người là biết. Thấy Trúc Tiêu không để ý đến mình, Ô Cửu sốt ruột, không khỏi càng nói càng quá. Tôi còn biết cậu buổi tối ngủ thích nằm nghiêng bên phải, vì tư thế đó là hướng về phía tôi. Mặc dù khi tôi chọc giận cậu, cậu sẽ quay lưng về phía tôi ngủ, nhưng ban đêm khi cậu ngủ say sẽ chui vào lòng tôi, bởi vì cậu chính là thích ôm tôi ngủ. Có lúc cậu còn cố tình cướp chăn của tôi, nhưng tôi không bao giờ so đo với cậu, vì tôi không sợ lạnh. Trúc Tiêu không phải là người bạo lực, nhưng bây giờ cậu thực sự muốn đánh người. Cậu dừng bước, Ô Cửu mặt mày hớn hở. Trúc Tiêu, cuối cùng cậu cũng tin rồi à? Nhưng Trúc Tiêu chỉ đưa tay ra nắm lấy tay Ô Cửu kéo lên, nói từng chữ. Cậu cút cho tôi, Ô Cửu không chịu cút, không những không cút, còn lộ ra một biểu cảm có thể coi là vui vẻ. Đúng rồi, sau khi kết hôn cậu cũng véo tai tôi như vậy. Vô tình lại khiến hắn sung sướng, Trúc Tiêu nhanh chóng buông tay, ghét bỏ đẩy đầu hắn ra. Ô Cửu càng thất bại càng can trường, bám giết lấy cậu nói. Trúc Tiêu, tôi còn rất nhiều thứ có thể chứng minh. Đến lớp học, Trúc Tiêu ngồi vào chỗ quen thuộc của mình. Trên đường bị Ô Cửu làm chậm trễ một chút, cậu đến không sớm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa số chỗ trong lớp đã chật kín người, bên cạnh chỗ ngồi quen thuộc của cậu cũng đã có người. Như vậy rất tốt, không còn chỗ cho Ô Cửu ngồi, cậu có thể yên tĩnh một tiết học. Ai ngờ Ô Cửu vòng một vòng, chen vào từ phía bên kia của dãy này, nói với bạn học đang ngồi cạnh Trúc Tiêu. Bạn học, xin hỏi có thể đổi chỗ với cậu được không? Ô Cửu cúi người, nói nhỏ gì đó với người bạn học kia. Người bạn học kia ban đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như gặp ma, sau đó lại là một vẻ mặt cười đầy ẩn ý, cuối cùng gật đầu lia lịa nói. Ok, tôi hiểu, Ô Cửu thành công ngồi xuống bên cạnh Trúc Tiêu. Cậu nói gì với cô ấy vậy? Trúc Tiêu kỳ lạ hỏi. Ô Cửu nghiêm túc nói. Tôi nói với cô ấy là tôi thích cậu, sau này chỗ ngồi bên cạnh cậu đều là của tôi. Thực ra còn có một câu, hắn còn nói với người bạn học kia rằng, Trúc Tiêu sau này sẽ ở bên hắn. Trúc Tiêu đứng dậy, định đổi chỗ. Trúc Tiêu, cậu chắc chắn muốn gây chú ý như vậy sao? Tôi thì không sao, Ô Cửu hận không thể cho cả trường biết rằng sau này hắn sẽ kết hôn với Trúc Tiêu, như vậy sẽ không có ai không có mắt đến tỏ tình với Trúc Tiêu nữa. Xem ra, cho dù cậu đổi chỗ, Ô Cửu cũng sẽ nghĩ cách ngồi cạnh cậu. Tiết kiệm công sức vô ích, Trúc Tiêu lại ngồi xuống. Chuông vào lớp vang lên, giáo viên chiêu mã QR điểm danh lên PPT. Để cho các bạn học sinh quét mã điểm danh. Trúc Tiêu mở WeChat ra quét mã. Cậu vừa giơ điện thoại lên, người nào đó bên cạnh đã nhắm trúng cơ hội, chớp thời cơ hành động, duỗi tay đưa mã QR WeChat của mình ra trước camera điện thoại của Trúc Tiêu. Tinh, một tiếng, mã QR đã được quét thành công. Ô Cửu nhanh tay nhanh mắt nhấn hai cái trên giao diện điện thoại của cậu. Lời mời kết bạn đã được gửi. Trúc Tiêu, trong WeChat của Ô Cửu đã thêm một lời mời kết bạn, nhưng lại không đồng ý ngay lập tức. Hắn biết, bây giờ hắn đồng ý, Trúc Tiêu cũng sẽ trực tiếp xóa hắn. Vì vậy hắn phải đợi sau khi quay về, thừa lúc Trúc Tiêu không chú ý rồi đồng ý. Trúc Tiêu không ngốc, đương nhiên biết Ô Cửu đang tính toán gì. Cậu không nề nang nói, tôi sẽ xóa cậu. Ô Cửu có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao, luôn có cơ hội để kết bạn lại, dù sao sau này chúng ta sẽ kết hôn. Ô Cửu nói. Kết hôn, liên tục, thề son sắt, không biết lấy tự tin từ đâu ra. Trúc Tiêu lười để ý đến hắn, giơ điện thoại lên quét lại mã điểm danh, sau khi điểm danh xong liền bỏ điện thoại xuống, tập trung nghe giảng. Lúc lên lớp Ô Cửu ngược lại rất yên tĩnh, có thể là biết Trúc Tiêu muốn chăm chú nghe giảng, nên không nói những lời linh tinh đó làm phiền cậu nữa. Nhưng Ô Cửu cũng không hề chăm chú nghe giảng, kiến thức đại học đối với hắn mà nói đã quá đơn giản, không cần nghe nữa. Hắn lấy một quyển sổ ra viết viết vẽ vẽ, giả vờ đang ghi chép, trên thực tế cứ một phút ba lần liếc trộm Trúc Tiêu. Ánh mắt của Ô Cửu nồng nhiệt mà không che giấu, Trúc Tiêu vài lần muốn tát vào đầu hắn hai cái, nhưng nếu cậu làm vậy, người này nói không chừng sẽ cho rằng đó là vinh dự, thậm chí còn nắm tay cậu hôn hai cái. Vì vậy, Trúc Tiêu suy nghĩ một chút vẫn thôi, dù sao may mắn là Ô Cửu chỉ nhìn chằm chằm cậu, chứ không nói những lời kỳ quặc về kết hôn hay gì đó. Tuy nhiên, Ô Cửu chỉ yên lặng trong giờ học, đến giờ giải lao, hắn lại bám riết lấy cậu như hình với bóng. Trúc Tiêu đi đâu hắn đi đó, cho dù Trúc Tiêu không để ý đến hắn, hắn cũng làm không biết chán, cả người cứ quẩn quanh Trúc Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu nhịn cả một ngày, cuối cùng cũng bùng nổ vào buổi chiều. Cậu lạnh lùng nói với Ô Cửu, hôm nay cậu bị sao vậy? Tôi đã nói rồi, tôi thích cậu. Ô Cửu hôm nay không biết đã khẳng định lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng hắn không ngại nói thêm vài lần nữa, dù sao đây cũng là một chuyện tốt đẹp, nói bao nhiêu lần hắn cũng không chán, hắn nói bằng giọng điệu hân hoan. 10 năm nữa chúng ta sẽ kết hôn, câu này Trúc Tiêu hôm nay nghe đến mức tai sắp chai rồi, e rằng đêm nay nằm mơ cũng sẽ mơ thấy Ô Cửu nói. 10 năm nữa chúng ta sẽ kết hôn, Trúc Tiêu vẫn không tin, hỏi hắn, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trúc Tiêu, sao cậu vẫn không tin? Ô Cửu nói, tôi đã nói nhiều bằng chứng như vậy rồi. Cậu không tin có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, mọi thứ về cậu tôi đều biết. Trúc Tiêu sẽ không hỏi hắn, cậu không rảnh như vậy. Thứ nhất, sở thích của tôi không phải là bí mật, cậu đoán đúng thì có gì lạ. Thứ hai, tôi căn bản chưa từng ngủ với cậu, ai biết những lời cậu bịa ra là thật hay giả. Còn nữa, hôm qua cậu còn đang kiếm chuyện, hôm nay lại đến tỏ tình nói chúng ta sẽ kết hôn sau 10 năm, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao? Tất cả những bằng chứng mà Ô Cửu đưa ra đều bị Trúc Tiêu phủ nhận từng cái một. Hắn sốt ruột, lại đưa ra một bằng chứng gây sốc hơn. Tôi còn biết tai và xương quai xanh của cậu đều rất nhạy cảm, eo sau có một nốt ruồi son rất đẹp, mỗi lần tôi hôn nó cậu đều rất thích, còn sẽ ưm. Tai Trúc Tiêu đỏ bừng, động tác lại rất thô bạo. Cậu một tay bịt miệng Ô Cửu, không cho hắn tiếp tục nói. Im miệng, Ô Cửu làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu cho Trúc Tiêu buông hắn ra. Cậu còn nói những điều nhảm nhí này nữa. Trúc Tiêu buông tay ra với vẻ mặt lạnh lùng. Cẩn thận tôi thật sự đánh cậu đấy. Trúc Tiêu đã lâu rồi không đánh nhau với ai. Ô Cửu có lẽ may mắn trở thành người đầu tiên trong thời gian gần đây. Được rồi, Ô Cửu có chút buồn, nhưng hắn nghĩ lại cũng thấy bình thường. Ai bảo hắn lúc này lại suốt ngày gây sự với Trúc Tiêu chứ? Nhưng tôi thực sự không nói dối. Ô Cửu nói, Trúc Tiêu, cậu cứ chờ xem, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy. Trúc Tiêu không biết hắn muốn chứng minh như thế nào, cũng không cảm thấy có gì cần phải chứng minh. Không cần thiết, rất cần thiết, Ô Cửu kiên định nói. Bạn trai của cậu chỉ có thể là tôi, cậu sẽ sớm biết thôi. Nói như thật vậy, Trúc Tiêu thực sự bội phục khả năng tự biên tự diễn của hắn. Trúc Tiêu, đừng xóa WeChat của tôi. Ô Cửu nghiêm túc nói. Bây giờ tôi muốn theo đuổi cậu lại từ đầu. Ít nhất cậu phải cho tôi cơ hội bình đẳng như những người khác. Trúc Tiêu không nói. Được, nhưng cũng không nói. Không được, cậu không nói gì. Cũng lười nói với Ô Cửu rằng những người khác căn bản không có cơ hội. Nếu muốn bình đẳng, vậy nên là bình đẳng không có cơ hội. Đối với sự im lặng của Trúc Tiêu, Ô Cửu rất có kinh nghiệm, không nói. Không được, có nghĩa là ngầm đồng ý. Hắn coi như Trúc Tiêu đã đồng ý. Ô Cửu biết theo đuổi Trúc Tiêu không thể vội vàng. Vì vậy, khi đi đến cửa ký túc xá của Trúc Tiêu, hắn vô cùng kiềm chế dừng bước, nói. Cậu về đi, tôi đi đây. Ô Cửu xoay người, đi về phía ký túc xá của mình. Trời biết hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực. Nếu không thì bây giờ hắn đã dính lấy Trúc Tiêu, đi vào ký túc xá cùng cậu rồi. Trúc Tiêu đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Hôm nay Ô Cửu bị làm sao cả ngày, nhưng cậu không hiểu rốt cuộc người này là vì cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Ô Cửu quá nghiêm túc, khiến cậu lần đầu tiên có chút nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ Ô Cửu thật sự không nói dối. Một lúc sau, Ô Cửu lại chạy trở về, thở hổn hển nhét vào tay cậu một tờ giấy. Vẽ trong giờ học, tặng cậu, lần này thực sự đi rồi, hẹn ngày mai gặp lại. Đợi Ô Cửu chạy xa, Trúc Tiêu mới cúi đầu xem tờ giấy mà hắn vừa nhét vào tay mình là gì. Trúc Tiêu nheo mắt phân biệt một hồi, trên giấy vẽ hai người nhỏ nắm tay nhau, ở giữa còn vẽ một trái tim to to. Cả bức tranh chỉ có trái tim kia còn ra hình thù, hai người kia vẽ quá xấu, cậu còn không phân biệt được ai với ai, đúng là còn trừu tượng hơn cả tranh của trẻ mẫu giáo. Mắc bệnh gì vậy, nhìn chằm chằm cậu một tiết học, chỉ vẽ ra được một thứ xấu xí trừu tượng như vậy. Trúc Tiêu cầm tờ giấy này không biết nên bỏ vào đâu, vứt vào thùng rác thì không nỡ, cất giữ thì cũng không thích hợp, cuối cùng cậu cứ thế cầm nó vào ký túc xá, đặt lên bàn. Không ngờ tờ giấy này lại bị người bạn cùng phòng tinh mắt nhìn thấy, lại gần thưởng thức một phen, còn trêu chọc. Trúc Tiêu, đây là bông hoa nào tặng cậu vậy? Trước đây cậu đều không nhận những thứ này, có phải có tình hình gì rồi không? Nhanh chóng khai thật đi, Trúc Tiêu thuận miệng nói, nhặt được trên đường, bạn cùng phòng không tin lắm. Thật sao? Trúc Tiêu chỉ vào hai người trong bức tranh, cậu xem có ai giống tôi không? Thực sự, bạn cùng phòng còn cố gắng biện minh một chút, nhưng cậu ta nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai giống Trúc Tiêu, đành bỏ cuộc. Không có, nói mới nhớ, hôm qua trên tường tỏ tình có một người thần kinh, mấy hôm trước không phải có người tỏ tình với cậu sao? Người thần kinh đó liền mắng những người thích cậu đều bị mù đấy. Người bạn cùng phòng kể chuyện này như một câu chuyện hài hước trong trường. Cũng thật phục người này, hôm qua một mình cậu ta cãi nhau với mười mấy người, tốc độ tay nhanh thật, chậc chậc. Cách hành xử của người thần kinh này, sao lại giống với người nào đó hôm nay đột nhiên mắc bệnh thế nhỉ? Người bạn cùng phòng nói xong, quay trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục chơi game, không để ý đến chuyện nhỏ này nữa. Trúc Tiêu ngồi ở bàn học, sửa soạn lại ghi chép hôm nay, cậu cầm bút, vừa viết, ánh mắt liền rời sang bức tranh của Ô Cửu. Cậu bực bội kẹp bức tranh đó vào kệ sách, mắt không thấy tâm không phiền. Vất vả lắm mới không nhìn thấy bức tranh đó nữa, giọng nói của Ô Cửu lại vang lên trong đầu, toàn là những lời hắn nói hôm nay về. Kết hôn, như ma chú vậy, không thể dứt ra được. Trúc Tiêu bỏ bút xuống, cậu biết hôm nay không thể học được nữa. Lợi dụng lúc không ai chú ý, Trúc Tiêu đi vào phòng tắm. Trúc Tiêu đứng trước gương, cởi áo, xoay người lại. Cậu nhìn vào gương. Một lúc sau, Trúc Tiêu mặt không cảm xúc mặc áo vào, im lặng đi ra khỏi phòng tắm. Cậu đi ra ngoài như một diêm vương sống, nhưng tay lại nhiễm một màu đỏ nhạt không dễ phát hiện ra. Chết tiệt, làm sao Ô Cửu biết được eo sau của cậu có một nốt ruồi son vậy? Cách chương.